Thời đại mới, địa phủ mới, chương 100, Mộng Du Phong Đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lô Ngăn xong bữa cơm giao thừa, một nhà dụ tranh đậu ngồi ở phòng khách vừa xem chương trình đêm giao thừa vừa tán gẫu nói là xem tivi nhưng thật ra dành thời gian cho điện thoại lại nhiều hơn, ba mẹ dụ ra mở WeChat chúc Tết bạn bè, dụ tranh đậu với Thương Khuyết cũng nhận được tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp với bạn bè. Dụ tranh đậu nhắn lại cho từng người rồi phát hồng bao cho ba mẹ dụ. Thương Khuyết thấy thế cũng tặng cho hai người bao lì xì đỏ thẫm, ba mẹ dụ ra nhìn thấy số tiền mà Thương Khuyết gửi thì hết hồn, không chịu nhận cuối cùng vẫn là dụ tranh độ giúp họ nhận. Không sao đâu mà tiểu thương phát tiền lì xì thì ba mẹ cứ nhận đi. Ba dụ tỏ vẻ xấu hổ, tranh độ à, sau này con phải cố gắng làm trâu làm ngựa cho tiểu thương đấy. Dụ tranh độ đổ mồ hôi, vội vã xua tay, cuối năm rồi ba đừng nói mấy thứ không may mắn như thế. Mẹ dụ cười nghiêng ngả, lúc này cùng Thương Khuyết chụp chung tấm hình đăng lên vòng bạn bè. Dụ tranh độ, con mẹ cũng cho tiền lì xì mà. Mẹ dụ nói rất thuyết phục, khoe con trai hơn 20 mấy năm rồi, không có cảm giác mới mẻ. Năm nay khoe sếp con mình, đặc biệt là anh sếp cực kỳ đẹp trai nữa. Dụ tranh độ cạn lời, Bội Kỳ đang tản bộ trong phòng với vịt vú em, thấy thế thì vỗ cánh chạy tới bên ghế sofa, đưa cổ cọ cọ dụ tranh độ, cậu cười sờ sờ cánh bé. Ba đã chuẩn bị tiền lì xì cho con rồi. Bội Kỳ vỗ cánh, quác, sau đó đầu nhỏ xoay tròn nhìn Thương Khuyết điên cuồng ám chỉ. Thương Khuyết bất đắc dĩ nói, cha cũng có cho con, vốn đã chuẩn bị xong tiền lì xì nhưng vì Bội Kỳ đột nhiên thu được khoản tiền cách xù từ Ngụy Tiêu dẫn tới cha Quỷ Vương đột nhiên bị gato, giờ đưa tiền lì xì thì chua xót trong lòng một ít. Bội Kỳ vẫn chưa tới tuổi có thể thông cảm cho cha, vui sướng vỗ cánh. Cạc cạc, ta là tiểu phú bà rồi. Ba dụ cùng mẹ dụ càng nhìn Bội Kỳ càng cảm thấy thú vị, mẹ dụ trêu ghẹo nói. Hiện nay cả ngỗng cũng có tiền lì xì sao? Thương Khuyết không kìm được mà bị nhiễm thói quen của người lớn dương gian, lấy điện thoại bật nhạc chỉ huy Bội Kỳ. Đi, nhảy cho ông bà xem. Ba mẹ dụ ngắc ngứ nói. Không, không cần, làm khó một con ngỗng thì không hay lắm. Mới nói xong thì thấy Bội Kỳ đã chuyển động theo âm nhạc. Xoay trái 3 vòng, xoay phải 3 vòng, cái cổ xoay xoay, cái mông lắc lắc. Ngỗng bự xoay trái xoay phải, ngay cả cái cổ cũng lắc lư với mông, váy nhỏ theo chuyển động bay lên. Chân ngỗng đạp đạp có vẻ nhịp nhàng, ba mẹ dụ ra khiếp sợ, thần ngỗng, hai ông bà già yên lặng lấy tiền lì xì trong túi đưa tới. Bội Kỳ mau tới nào, đây là tiền lì xì ông bà cho cháu. Bội Kỳ vui vẻ quấn quýt bên đùi mẹ dụ, vỗ cánh. Cạc cạc, tâm mẹ dụ như nở hoa ôm ngỗng bự lên đùi bắt đầu vuốt ve. Cháu gái ngoan, cháu ngoan. Ba dụ ngồi cạnh cũng không ngừng nói, cho tôi ôm với, bà cho tôi ôm cháu với nào. Dụ tranh độ, hình như sóng não nhà này bắt đầu đi lệch, nhà dụ tranh độ không có thói quen thức đêm 30 đếm ngược đón giao thừa thấy thời gian khá trễ thì trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nhà dụ không lớn lắm, tổng cộng có 3 gian phòng, mà một gian để làm nhà kho chất đồ linh tinh, mẹ dụ chỉ dọn mỗi phòng dụ tranh độ. Bà xin lỗi nhìn Thương Khuyết, tiểu thương, thật không may. Mấy ngày nay cháu cùng ngủ chung với tranh độ đi. Thương Khuyết nghiêm mặt hơi ngượng ngùng nói. Thôi thì tạm chấp nhận vậy. Dụ tranh độ cố ý chế nhạo hắn. Trước đây tiểu thương có từng ngủ chung phòng với người khác chưa? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khuyết đáp ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên người dụ tranh độ. Nhưng anh có thể làm quen. Sau đó bị dụ tranh độ cười đẩy đi tắm. Thương Khuyết tắm xong vào phòng trước chờ dụ tranh độ tắm xong vào nhìn thì thấy hắn thay bộ đồ ngủ bằng bông đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, từ điện thoại còn nghe thoang thoảng tiếng nhạc nền của game Mộng Du Phong Đô. Song Giác với La Phong cùng hợp tác cho ra Mộng Du Phong Đô trước Tết đã chính thức login, tuy dụ tranh độ không biết cũng không tham gia bất cứ việc phát triển game nào nên không biết thành phẩm ra sao, chỉ biết là game rất được hoan nghênh, sang năm La Phong có thể thu được không ít hoa hồng này là đủ rồi. Ngược lại là Thương Khuyết sau khi phát hành game đều phải đăng nhập vào game mỗi ngày nhưng xưa nay hắn thích chơi game nên dụ tranh độ đã quen, không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Duy chỉ có một điều khiến cậu nghi hoặc chính là lúc Thương Khuyết chơi game sẽ biến thành trẻ trâu thỉnh thoảng điên cuồng đánh chữ mắng với đồng đội nhưng lần này lại bất ngờ ôn hòa thậm chí còn đắc ý rào rạt tựa hồ như có chuyện gì đó rất đáng kiêu ngạo ở trong game. Trong lòng dụ tranh độ thầm giật mình còn lén lút nhắn WeChat với Ngụy Tiêu hỏi hắn có phải thật sự nghe theo ý kiến của Thương Khuyết cho Thương Khuyết cái gì mà thần binh lợi khí mạnh nhất gì đó không? Ngụy Tiêu thề dùng nhân cách của mình đảm bảo tuyệt đối không làm ra chuyện có thể phá hoại cân bằng trong game. Dụ tranh độ tự nhiên không nghi ngờ nhân phẩm của Ngụy Tiêu, nếu Ngụy Tiêu nói thế thì cậu cũng không để trong lòng. nhưng lúc này thấy Thương Khuyết lộ vẻ cười say mê khiến cậu vẫn cảm thấy kỳ kỳ, thuận miệng nói. Bây giờ anh chơi game rất lợi hại sao? Ừm, trong giọng nói Thương Khuyết mang theo sự kiêu ngạo, anh là lợi hại nhất. Dụ Tranh Độ hơi giật mình, không phải Ngụy Tiêu nói là không cho anh đại bảo kiếm gì đó sao? Dựa vào kỹ năng chơi game của Thương Khuyết, dưới tình huống không có mở cửa sau thì trong thời gian ngắn không thể nào lên trình tới mức đánh đâu thắng đó được. Là không có, Thương Khuyết mới định nói gì đó, khóe mắt nhìn thấy Dụ Tranh Độ vừa lau tóc vừa chui vào chăn, hắn vốn nghiêm túc chơi game nhưng thấy Dụ Tranh Độ bỏ lên giường thì tinh thần không tự chủ bắt đầu tan rã. Đặc biệt là mùi sữa tắm với nước gội đầu đều là do mẹ Dụ mua tắm xong còn dư lại mùi hương nhàn nhạt. Thương Khuyết không đoái hoài tới game nữa, yên lặng đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng nói. Tóc em còn chưa lau khô, chờ chút rồi lau sau. Trước Tết Dụ Tranh Độ đã cắt tóc tuy vẫn dày như trước nhưng giờ tóc khá ngắn, rất nhẹ nhàng và gọn gàng. Cậu lau lau một hồi, xác định nước không còn nhỏ xuống nữa thì dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Mùi hương từ tóc cậu lướt ngang mũi Thương Khuyết, tinh thần hắn không yên, tứ chi cứng đờ đưa tay ra đẩy Dụ Tranh Độ. Không được quá ướt, phải lau khô, không muốn em mệt. Dụ Tranh Độ hiếm khi được nghỉ nên cả người lười biếng, bị Thương Khuyết đẩy một cái lập tức nổi tâm lý phản nghịch, cố ý dùng đầu tóc ướt nhẹp cọ cổ Thương Khuyết. Anh để ý thế thì lau cho em đi. Cỏ má cùng cổ Thương Khuyết bị tóc ẩm dán lên, trong lòng ngứa ngứa, bàn tay đang đặt lên vai Dụ Tranh Độ không tự chủ mà nắm chặt lại khiến hắn ôm chặt Dụ Tranh Độ hơn. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhẹ nói. Vậy để anh lau cho em. Dụ Tranh Độ hơi kinh ngạc, vừa quay đầu thì thấy Thương Khuyết đã cầm khăn, bày sẵn tư thế lau tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tranh Độ không nhịn được mà cười cười, thuận theo tới gần Thương Khuyết. Ừ, diễn đàn nhiều chuyện. Tiêu đề, Mộng Du Phong Đô có ai may mắn hơn tôi không? Quỷ Vương cùng tôi đánh phó bản. Lâu chủ, quá kích động nên nói năng hơi lộn xộn. Mấy ngày nay thường thấy trên diễn đàn các chị em trong game ngẫu nhiên được gặp boss Quỷ Vương khiến tôi chua muốn chết. Rõ ràng tôi cũng online game lâu vậy mà xưa nay chưa từng gặp Quỷ Vương lấy một lần. Ai mà ngờ, nói ra hơi ngại, tối hôm qua tôi ăn cơm giao thừa hơi nhiều, nửa đêm đi vệ sinh thuận tiện đăng nhập game, sau đó. Tôi lại gặp được Quỷ Vương, hơn nữa tâm trạng của Quỷ Vương rất tốt, còn mang tôi đi đánh phó bản còn để tôi tự chọn phó bản nữa. Tôi chọn luôn địa ngục Đao Sơn mà tôi chưa từng vượt qua, mọi người đều biết phó bản tầng 18 địa ngục thật sự đều là bản sao của địa ngục. Tôi với bạn mình đã bị diệt đoàn nhiều lần ở đây nhưng... Hẳn ai cũng biết Quỷ Vương là boss cấp thần, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, một mình tôi đã diệt xong phó bản. Nhóm bạn của tôi đều sợ tới đứng hình, cho bọn họ mấy phong bao lì xì mới khiến họ nguôi giận đấy. 1L, lại là một người châu Âu ta hận. 2L, vào hít quỷ khí của lâu chủ. À không, khí hên mới đúng. 3L, cái gì? Quỷ Vương còn có thể cùng người chơi tổ đội đánh phó bản. 4L, Quỷ Vương đúng là có thể cùng người chơi tổ đội mà trước kia không phải có một bài post cũng nhắc tới à, nhưng lần đó là bọn họ ngẫu nhiên phát động nội dung gặp Quỷ Vương, khiến tôi khiếp sợ nhất là Quỷ Vương còn có thể cho người chơi tự chọn phó bản. 5L, vận may lâu chủ thật tốt, bạn tôi cũng từng hạ phó bản ngẫu nhiên gặp được Quỷ Vương nhưng lại vào lúc tâm trạng Quỷ Vương không tốt diệt cả đoàn luôn, nhưng bạn tôi cảm thấy có thể gặp được boss hiếm Quỷ Vương thì bị diệt đoàn cũng đáng 233.333. 6L, vãi thật, Quỷ Vương còn có thể xuất hiện trong phó bản à. 7L, lầu trên, Ngụy Tiêu từng nói Quỷ Vương có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu mà. 8L, không thể không nói ông chủ Ngụy thật sự là đại lão đỉnh cấp, thiết kế NPC này thật sự quá thần kỳ. Tôi chỉ muốn hỏi Quỷ Vương, ngươi còn có kinh hỉ nào mà trẫm không biết không? JPG, 203L, lâu chủ có thể nói là ở đâu gặp được Quỷ Vương không? Gặp phải Quỷ Vương thì nói cái gì đầu tiên? Vì sao Quỷ Vương lại đồng ý cho thím chọn phó bản? 204L, lầu trên, sao còn hỏi cái này? Ngụy Tiêu đã nói rất nhiều lần là điều kiện gặp được Quỷ Vương là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có bất kỳ quy luật nào, tâm tình Quỷ Vương hay hành động đều là ngẫu nhiên, dựa vào nhân phẩm của người chơi. 205L, không phải, tôi vẫn cho là Ngụy Tiêu đang lừa chúng ta. Quỷ Vương là boss lớn nhất của game, sao điều kiện phát động đều hoàn toàn là ngẫu nhiên? 206L, sự thực chính là hoàn toàn ngẫu nhiên, trên mạng chia sẻ nhiều bài nói về việc gặp Quỷ Vương, căn bản không có điều kiện nào bị lặp mà. Lúc trước tôi còn tốn công đi thử từng bài post nhưng chưa từng thành công. Tôi chính là người châu Phi cờ MNR. 207L, giảng đạo lý, nhà phát hành dám tạo ra NPC duy nhất có thể thưởng phạt tùy cơ, thì điều kiện phát động ngẫu nhiên có đáng là gì? 208L, 1555L, nói thật lúc trước Mộng Du Phong Đô tuyên bố, Ngụy Tiêu nói trong game có thiết kế một boss như thế khiến tôi cảm thấy anh ta điên rồi. Một NPC không có cách nào phán đoán cũng không thể thu phục là định khiến người chơi tức điên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ bây giờ Quỷ Vương là điểm sáng lớn nhất của game, tôi biết rất nhiều người trước đây chưa từng chơi game nhưng lại đặc biệt đăng ký tài khoản Mộng Du Phong Đô chỉ để ngẫu nhiên gặp được Quỷ Vương trong truyền thuyết. 556L, nhưng Quỷ Vương thật sự rất buồn cười, không biết NPH thiết kế giọng nói của hắn thế nào mà có lúc rõ ràng rất tao nhã, còn có thể nói rất nhiều cổ văn nhưng lại có lúc rất trẻ trâu, không phải có người bị hắn mắng cay quá trời sao? 557L, tôi có người bạn làm trong công ty nói với tôi là vì nhân khí của Quỷ Vương quá cao, hiện giờ rất nhiều công ty game đều muốn mô phỏng theo Song Giác tạo một boss như thế nhưng vẫn không có cách nào khắc phục được vấn đề kỹ thuật, không biết Song Giác làm sao được nhỉ? 558L, trò chơi này không phải Song Giác cùng La Phong hợp tác xuất phẩm sao? La Phong nắm giữ hai vị đại lão Ozone và Singer, nói không chừng là người ta chỉ đạo kỹ thuật. 888L, nhưng lâu chủ vẫn chưa nói cuối cùng là thím nói với Quỷ Vương cái gì mà để Quỷ Vương dẫn thím đi đánh phó bản. Lâu chủ, à thì tôi cũng không hiểu chuyện gì cả. Nhưng lúc tôi gặp được Quỷ Vương thì Quỷ Vương có hỏi tôi một câu. Người từng được người yêu cho lau tóc bao giờ chưa? Tôi nói, không biết, sau đó Quỷ Vương nói, thật đáng thương, ta mang ngươi đi đánh phó bản vậy. 1111L, là sao? Trong mấy ngày Tết, trò chơi Mộng Du Phong Đô của Song Giác bùng nổ trên mạng, trò chơi này được cải biên từ IP Du Hội Lễ Quỷ do La Phong quản lý. Du Hội Lễ Quỷ La Phong lần trước đã được rất nhiều người khắc sâu ấn tượng, bởi vậy từ khi bắt đầu có thông tin đã được nhiều người quan tâm, lại thêm Song Giác rất coi trọng trò chơi này nên tuyên truyền rất mạnh. Game chưa được ra mắt nhưng đã nổi tiếng, cư dân mạng tỏ vẻ rất mong đợi trò chơi này. Song Giác lập nghiệp từ Võng Du, là công ty game lâu đời nhất nhưng theo làn sóng game mobile mới ngày càng mạnh mẽ hơn, Song Giác lại truyền hình tượng chậm hơn, 2 năm gần đây danh tiếng không mấy đi lên, dần rơi vào cảnh túng quẫn. Trước khi Mộng Du Phong Đô xuất ra, thậm chí có không ít người phân tích hướng đi của Song Giác cho rằng rất có thể Song Giác sẽ trở thành bá chủ ngã xuống tiếp theo. Mộng Du Phong Đô vừa ra đã cho những giả thuyết này một bạt tai rất vang. Vào ngày trò chơi ra mắt, số người đăng ký trước gần như phá vỡ kỷ lục. Sau đó là danh tiếng đi lên, số lượng người đăng ký ngày càng nhiều, suýt nữa đã khiến server của Song Giác bị hỏng dẫn tới Song Giác không thể không thông báo khẩn cấp cho bên bộ phận lập trình viên phải trở về tăng ca. Mà Mộng Du Phong Đô không hề phụ lòng người chơi, ngày login đã lên mấy cái hot search, có Song Giác mua cũng có dân mạng tự phát lên nhưng đều không ngoài việc khen ngợi game. Map game rất rộng, đồ họa tinh xảo, nội dung cốt truyện cũng hoàn chỉnh mà cốt truyện gần như lấy từ thế giới địa ngục trong truyền thuyết của Trung Quốc. Đồng thời còn có phó bản đa dạng, ngoại trừ âm sơn bát cảnh cùng quỷ thị thì còn có 18 tầng địa ngục, điện Diêm Vương, ngạ quỷ đạo, thành phố Phong Đô, NPC ngoại trừ bách quỷ còn có nhiều sinh vật cõi âm khác nhưng là vì game hướng tới đại chúng nên tạo hình đều giữ những đặc điểm cơ bản, tận lực trang điểm đẹp đẹp tí. Có thể nói cho dù không phải người hay chơi game thì tới cảm nhận cảnh tượng cũng rất đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế quả thật cũng có không ít người mới bắt đầu là hướng tới bản đồ cõi âm, có người còn đùa đây là một kiểu du lịch khác. Mộng Du Phong Đô được khen ngợi rất nhiều, trong Tết lại lập kỷ lục người chơi online trong nước. Đề tài trên mạng nói không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hot search. Thế nhưng chẳng ai ngờ cuối cùng đề tài làm bùng nổ Internet lại là NPC Quỷ Vương. Mộng Du Phong Đô giống với những con game khác, có đủ loại phó bản cũng có các loại boss to nhỏ khác nhau nhưng lại không giống game khác, nó thiết kế một boss duy nhất trong toàn server là Quỷ Vương. Lúc tuyên bố, Ngụy Tiêu từng hơi ngại giới thiệu về NPC Quỷ Vương với mọi người, nghe đâu là Quỷ Vương là do hắn tự thiết kế, có pháp lực chí cao vô thượng, không thể bị bất kỳ người chơi nào chiến thắng. Mà chuyện đó còn chưa tính là gì, chuyện khiến mọi người khiếp sợ nhất là các điều kiện liên quan tới Quỷ Vương đều là ngẫu nhiên xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào. Kể cả là bên trong phó bản, ngẫu nhiên bị người chơi bắt gặp, ngẫu nhiên trò chuyện với người chơi, ngẫu nhiên tổ đội hoặc trở thành đối thủ của người chơi, ngẫu chơi thưởng hoặc phạt cho người chơi. Mới đầu mọi người còn tưởng đây chỉ là mánh khóe tuyên truyền của Song Giác. Trong game làm sao có khả năng có một boss hoàn toàn ngẫu nhiên như thế, nhưng khi game hoạt động được một thời gian, người chơi gặp được Quỷ Vương ngày càng nhiều, dần dần mọi người phát hiện thật sự là ngẫu nhiên. đồng dạng gặp phải quỷ vương, nói lời tương tự, làm chuyện giống vậy, có người nhận được thưởng, có người bị quỷ vương bóp cái chít, có người có thể được quỷ vương mời đánh phó bản bởi vì pháp lực của quỷ vương rất mạnh, thông thường đều có thể thuận lợi mà thông qua phó bản, cũng có người có khả năng trong lúc đánh phó bản bị quỷ vương diệt cả đoàn. Có người chơi thu thập các cảnh bắt gặp được quỷ vương rồi cố gắng suy đoán quy luật hành động của quỷ vương nhưng cuối cùng đều thất bại giống như Ngụy Tiêu nói vậy, không thể dự đoán được quỷ vương. Càng không thể dự đoán chính là quỷ vương lại trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong game có khoảng cách rất xa với những nhân vật khác. Mà nguyên nhân chính là sự tùy ý của quỷ vương khiến việc gặp được quỷ vương trong game chính là sự vinh hạnh to lớn nhất. Mà quỷ vương cũng trở thành NPC công bằng nhất trong lòng mọi người bởi vì dù là dân nạp tiền cũng vậy, đại lão kỹ thuật cũng thế, mọi người đều được đãi ngộ giống nhau. Cũng có người cảm thấy quỷ vương không giống những NPC khô khan khác, rất sống động giống như một nhân vật chân thực khiến việc chơi game càng trở nên nhập tâm hơn. Sau khi dụ tranh độ chúc Tết, tin nhắn cậu nhận nhiều nhất chính là mời cậu cùng chơi Mộng Du Phong Đô, cũng không thiếu người hỏi cậu có biết cách nào mới có thể ngẫu nhiên gặp quỷ vương không. Lúc đó dụ tranh độ mới biết trong game lại có một NPC như thế nhưng cậu không biết rõ game là thật nên chỉ có thể tiếc nuối nhắc lại là cậu không rõ lắm. Mà theo độ hot ngày càng tăng, dụ tranh độ thỉnh thoảng lại thấy hot search có tin tức liên quan, dần dần cậu cũng nổi lòng hiếu kỳ. Dù sao đây cũng là một trong nghiệp vụ của La Phong, tìm hiểu một chút cũng không phải không thể. Có thời gian, dụ tranh độ tài Mộng Du Phong Đô về, để Thương Khuyết tận tay dẫn dắt cậu bắt đầu lần đầu chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi này chỉ dùng tài khoản WeChat để đăng nhập nên khi dụ tranh độ mới đăng ký thành công đã nhận được không ít tin nhắn từ bạn. Cuối cùng cậu cũng đăng ký, nhanh, cùng đi chơi. Cậu ở đâu, tớ đi tìm cậu. À, cậu mau nói cho tớ biết làm sao mới có thể gặp được quỷ vương đi. Dụ tranh độ đổ mồ hôi trả lời. Tớ thật không biết không phải nói hoàn toàn là ngẫu nhiên sao. Dụ tranh độ dưới sự chỉ đạo của Thương Khuyết vất vả lắm mới làm xong nhiệm vụ dành cho người mới. Chỉ chốt lát sau, Chu Ngạn nhắn tới. Tranh độ, cậu cũng đăng ký rồi à, đến đúng lúc lắm, tớ với Dịch Hoa mới ôm được đùi lớn chuẩn bị tổ đội đánh phó bản đây. Cậu mau tới đây, chúng ta cùng nhau đánh. Dụ tranh độ, không được, tớ còn chưa hiểu lắm, lỡ sau này liên lụy các cậu thì sao? Chu Ngạn, chúng tớ còn sợ cậu liên lụy à, ít nói nhảm thôi, mau tới đây. Dụ tranh độ, vậy được rồi, dụ tranh độ không dành đường đuổi tới bên ngoài phó bản, địa ngục rút lưỡi, đây là phó bản cấp thấp nhất trong phó bản 18 tầng địa ngục cũng là phó bản duy nhất mà cấp dụ tranh độ có thể vào được. Cậu vốn tưởng là bọn Chu Ngạn quan tâm tới mình nên mới chọn phó bản thấp nhất, kết quả tới nhìn thấy cả bọn thì... trước mắt cậu toàn là người mới, ngoại trừ Trương Thanh Thanh ở ngoài đi làm tại song giác thì Chu Ngạn cấp cao nhất cũng chỉ hơn cậu 3 cấp, chẳng trách nói không sợ cậu liên lụy ai còn khó nói đây. Cái đùi lớn, Trương Thanh Thanh thấy cậu tới thì chỉ huy nói, đủ rồi, tiến vào phó bản, dụ tranh độ, đợi chút, cậu liếc nhìn Thương Khuyết hỏi, anh có muốn cùng chơi với tụi em không? Đôi mắt Thương Khuyết khẽ liếc phó bản của họ, thận trọng nói, bọn em chơi trước đi, lát nữa anh sẽ đi tìm em. Dụ tranh độ cũng không để ý Chu Ngạn dục quá trời nên cậu nhanh chóng xác nhận rồi cùng tiến vào phó bản. Không thể không nói, phó bản địa ngục không hổ là địa ngục, cho dù là tầng dễ nhất cũng khiến bọn người mới như họ khó chiến thắng, một đám người vừa đánh vừa gào không ngừng. Giả Dịch Hoa, có quỷ, nhanh cứu tớ. Trương Thanh Thanh, ngậm miệng, đừng có làm ảnh hưởng tớ. Vợ Giả Dịch Hoa, cứu tôi cứu em. Trương Thanh Thanh, chị dâu à, chị cách xa chồng chị một chút, độc thân đảm bảo bình an. Giả Dịch Hoa, sao tớ cảm thấy câu này có hai nghĩa. Chu Ngạn, tớ sắp chết rồi, Thanh Thanh mau tới. Trương Thanh Thanh, các cậu không thể học tranh độ bình tĩnh lại sao? Dụ tranh độ, Chu Ngạn, cậu nhìn cho rõ tranh độ không phải bình tĩnh mà là đã chết rồi. Mắt thấy bạn học gà chết hết rồi, đùi lớn Trương Thanh Thanh không đủ sức xoay chuyển trời đất thở dài một hơi. Thôi, để tớ tự sát chết sớm ra sớm. Mọi người, Thanh Thanh đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tụi tớ còn muốn dựa vào cậu mà. Trương Thanh Thanh, đừng, xong phó bản này rồi tớ muốn vứt bỏ hoàn toàn mấy người. Mọi người, Trương Thanh Thanh, nếu mang bọn cậu làn nữa chắc tớ không đủ sống qua Tết luôn ấy. Mọi người, dưới ánh nhìn của đám xác chết, nhân vật của Trương Thanh Thanh anh dũng chạy tới boss phó bản, tư thế chuẩn bị hy sinh. Dụ tranh độ không đành lòng, nhớ lại Thương Khuyết từng nói là mình ở trong game này đánh đâu thắng đó nên vội vã an ủi Trương Thanh Thanh. Thanh Thanh, cậu đừng quá tuyệt vọng, chờ sau này tớ tìm bạn lợi hại hơn dẫn chúng ta cùng đánh. Trương Thanh Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. buông tha bạn của cậu đi. Trương Thanh Thanh, với tài nghệ của nhóm các cậu thì trừ khi là quỷ vương cùng tổ đội với chúng ta, nếu không thì đừng mơ qua phó bản này. Mới vừa nói xong, đột nhiên vang lên tiếng tinh tinh, mọi người nhận được gợi ý của hệ thống. Phát động nội dung vở kịch ngẫu nhiên gặp quỷ vương. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ vương mặc giáp đen từ trên trời giáng xuống, cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn bọn họ. Bản vương hôm nay tâm tình tốt giúp các ngươi qua địa ngục rút lưỡi này. Mọi người, quỷ vương nói chuyện thật sự là ngẫu nhiên. Dụ Tranh Độ theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy không biết từ khi nào Thương Khuyết đã lấy điện thoại ra chơi game. Cậu khẽ cau mày, nhô đầu nhìn thì, Dụ Tranh Độ khiếp sợ nhìn Thương Khuyết, quỷ vương là do anh điều khiển. Thương Khuyết lộ ra nụ cười đắc ý, là anh, trong game, quỷ vương bằng vào pháp lực vô thượng dễ dàng giúp đám gã thông qua địa ngục rút lưỡi, nhưng đối với mọi người mà nói thì đây đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, bọn họ gặp được quỷ vương, nghe đâu tỷ lệ phát động gặp được quỷ vương rất thấp vậy mà bọn họ lại trúng. Tập thể các bạn học đều hoang mang, dồn dập thảo luận rốt cuộc là người châu Âu nào đã cứu vớt vận may của mọi người. Chu Ngạn, nhất định là tớ, mẹ tớ lúc ăn Tết đã đoán mệnh nói năm nay tớ sẽ phát tài. Trương Thanh Thanh, thôi đi, đương nhiên là tớ, lúc quỷ vương xuất hiện tớ chính là người duy nhất còn sống. Giả Dịch Hoa, không thể là tớ à, tớ và vợ có hai người, vận may gấp đôi. Mọi người đang cãi vã không ngừng thì đột nhiên quỷ vương đi tới trước mặt nhân vật của Dụ Tranh Độ. Ngươi rất đẹp, ta tặng ngươi món quà này. Mọi người, Cùng lúc đó, hệ thống phát thông báo, người chơi Thu Vũ Bất Độ Giang nhận được sự yêu thích từ quỷ vương, thu được XXXP nhân vật, thu được pháp khí tối thượng pháp ấn quỷ vương. Thế giới bùng nổ, cách chương.